Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 341, xin người giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Tranh nắm chặt tay Phùng Đào, chúng ta lên xe rồi, nói Phùng Đào lập tức hiểu ra. Đây là trong phủ trưởng công chúa, có những lời không tiện nói, liền cắn môi gật đầu. Phùng Tranh gọi một tỳ nữ đứng hầu trong hoa sảnh tới gần. Làm phiền cô nương thay mặt ta nói với điện hạ, trong nhà có việc gấp, ta xin cáo lui, không lưu lại dùng bữa được. Những năm gần đây Phùng Tranh thường lui tới phủ trưởng công chúa, người trong phủ đã xem nàng như nửa chủ nhân, tỳ nữ lập tức đáp lời. Hai tỷ muội lên xe ngựa xanh dừng ngoài cửa nhị môn, Phùng Đào nắm chặt tay Phùng Tranh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đại tỷ, Chu Ngũ có phải bị người của hôn quân bắt đi rồi, định rút máu không? Phùng Tranh khẽ vỗ tay muội muội, nói, ta nghĩ không phải đâu. Chu Ngũ tiểu thư đã 16 tuổi, mà những thiếu nữ mất tích dạo gần đây đều mới 13. Nhưng cũng có thể vì không tìm được cô gái 13 tuổi phù hợp, nên mới ra tay với người lớn hơn. Phùng Tranh lắc đầu, kẻ kia mưu cầu điều phi thường, lại càng mê tín những điều kiện nhất định, chắc chắn không chịu chọn kẻ thay thế. Vậy Chu Ngũ tại sao lại mất tích? Phùng Đào nóng nảy vò khăn tay, chán dịn mồ hôi. Có phải gặp phải bọn buôn người không? Phùng Tranh mở ngăn tủ nhỏ gắn bên vách xe, rót một chén nước đưa muội muội, vừa phân tích. Muội nói Phương Nhi chỉ vừa rời đi mua kẹo hồ lô, ngoảnh đầu lại đã không thấy Chu Ngũ tiểu thư, thời gian rất ngắn. Mà bọn buôn người thường là một hai tên, Chu Ngũ biết võ, khó mà bị bắt đi trong thời gian ngắn như vậy mà không phát ra chút động tĩnh nào. Vậy đại tỷ nghĩ là chuyện gì? Phùng Tranh ôm lấy chiếc gối mềm, gác cằm lên, nói. Với thời gian ngắn như thế mà không kinh động Phương Nhi, khả năng lớn nhất là Chu Ngũ tiểu thư tự rời đi. Phùng Đào trợn tròn mắt, bật thốt. Không thể nào, thấy Phùng Tranh nhìn sang, nàng vội xua tay. Không phải muội không tin đại tỷ, chỉ là Chu Ngũ đã hẹn với chúng ta rồi, sao lại tự ý bỏ đi mà không nói lời nào. Phùng Tranh thở dài, đó chỉ là suy đoán của ta, chưa chắc đúng, dù sao ta cũng không phải người chuyên điều tra vụ án. Điều tra? Mắt Phùng Đào sáng rực, như nhớ ra điều gì. Đại tỷ, vị Lâm Khiếu giỏi điều tra chẳng phải là bạn tốt của tỷ phu sao? Hay là nhờ huynh ấy giúp đi? Phùng Tranh gật đầu, lập tức bảo Sa Phu đưa xe thẳng đến trà quán Thanh Tâm. So với việc hai người họ tự tìm, để Lục Huyền mời thì tiện hơn nhiều. Xe ngựa dừng trước trà quán, hai tỷ muội cùng nhau bước vào. Lai Bảo chạy ra đón, niềm nở chào Phùng Tranh, giúp ta mời công tử nhà ngươi ra đây. Vâng ạ, Lai Bảo còn định dọn trà cho hai người, Phùng Tranh liền ngăn lại. Mau đi đi, có việc gấp. Lai Bảo lập tức lao đi như bay, ngồi trong đại sảnh cạnh cửa sổ, Phùng Đào không ngừng ngóng ra ngoài. Phủ tướng quân chắc chắn đã nhận được tin, sẽ tìm kiếm khắp nơi. Chúng ta giờ nên giữ bình tĩnh. Phùng Đào gật đầu lia lịa, muội biết, mài dao không ngại chặt củi, chậm mà chắc. Phùng Tranh nghĩ đến Lâm Khiếu, không nhịn được bật cười. Nói cũng có lý, hai tỷ muội chưa phải đợi lâu, Lai Bảo đã quay lại, THDC viện bàn nói. Công tử không có trong phủ, đi ra ngoài làm việc rồi. Phùng Đào nghe vậy sốt ruột, đại tỷ, Phùng Tranh ra hiệu cho muội bình tĩnh, quay sang Lai Bảo. Vậy làm phiền ngươi đến nha môn hình bộ, mời Lâm đại nhân tới đây. Lai Bảo sửng sốt, rồi lập tức gật đầu, nhìn bóng Lai Bảo chạy xa, Phùng Đào không yên lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tỷ, chúng ta với Lâm đại nhân cũng không thân, liệu người ấy có đến không? Phùng Tranh nhấp một ngụm trà, vị trà thoạt đầu hơi đắng, nhưng hậu vị ngọt dịu, khiến lòng người cũng dần dịu lại. Tam muội yên tâm, Lâm đại nhân là người làm việc nghiêm túc, tận tâm. Phùng Đào hơi thở phào, vậy, về sau muội không gọi huynh ấy là khắc thê nữa. Lâm Khiếu vừa bước vào trà quán, thấy hai cô nương ngồi giữa đại sảnh là Phùng Tranh và Phùng Đào, không khỏi sững người. Lai Bảo cười tươi nói, là Phùng đại tiểu thư nhờ ngài đến. Lâm Khiếu liếc nhìn Lai Bảo, thầm nghĩ, Lục Huyền ngay thẳng là thế, mà thủ hạ lại khôn ngoan không ít. Khi Lai Bảo tới mời, chỉ nói, chủ nhân, đang ở trà quán, khiến hắn tưởng là Lục Huyền gọi. Phùng Tranh kéo Phùng Đào đứng dậy, khẽ cúi người thi lễ. Lâm đại nhân, mạo muội thỉnh ngài tới, mong ngài thứ lỗi. Phùng đại tiểu thư khách khí rồi, không biết tìm ta có việc gì. Lâm Hiếu giọng điềm đạm, ánh mắt lướt qua gương mặt Phùng Đào. Chẳng lẽ trên mặt hắn có gì lạ? Vì sao cô nương kia cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt? Phùng Tranh kéo tay muội muội, là bạn của Tam muội mất tích, mời muội kể với Lâm đại nhân đi. Lâm Khiếu quay sang nhìn Phùng Đào. Phùng Đào nhìn gương mặt đoan chính tuấn tú của Lâm Khiếu, chỉ còn một ý niệm, tin đồn đúng là hại người. Tam muội, Phùng Tranh huých khuỷu tay vào người muội. Phùng Đào giật mình tỉnh lại, bèn kể lại sự tình. Lâm đại nhân, ngài nói xem có phải bạn muội gặp bọn buôn người không? Lâm Khiếu khẽ lắc đầu, dựa theo lời Tam tiểu thư, thời gian qua ngắn, bọn buôn người khó lòng ra tay mà không gây tiếng động. Rất có thể Chu Ngũ tiểu thư rời đi là do tự nguyện. Lâm đại nhân nghĩ giống hệt đại tỷ. Phùng Đào mắt sáng rỡ, lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Lâm Khiếu không khỏi đỏ mặt. Phùng Tam tiểu thư thật là thẳng thắn, với một nam nhân xa lạ cũng bộc lộ sự ngưỡng mộ không chút giấu giếm. Lâm Khiếu từng điều tra đủ loại người, nhưng chưa gặp nữ tử nào thẳng thắn đến vậy. Phùng Đào kéo tay Phùng Tranh, cảm thán, đại tỷ, tỷ thật thông minh. Lâm Khiếu âm thầm chạm mũi, mình nghĩ nhiều rồi, nhưng Chu Ngũ đâu có lý do gì để tự ý bỏ đi, rõ ràng đã hẹn gặp chúng ta ở bờ liễu. Nói xong lại nhìn sang Lâm Khiếu, Lâm Khiếu khẽ nhíu mày, đưa ra giả thuyết, có khả năng nàng ấy nhìn thấy thứ gì khiến bản thân đặc biệt hứng thú. Chẳng lẽ Chu Ngũ nhìn thấy Mỹ Nam? Phùng Đào thốt ra, Lâm Khiếu nhìn nàng chăm chú một hồi, chẳng lẽ mình đã già nên không hiểu nổi tình cảm bạn bè của các tiểu cô nương bây giờ. Gạt đi ý nghĩ linh tinh, Lâm Khiếu nghiêm túc hỏi. Chu Ngũ tiểu thư có sở thích, ngắm nam tử tuấn tú. Câu này có thể ảnh hưởng danh tiếng khuê nữ người ta, ai ngờ lại dẫn tới việc bị kéo đi xa thế này. Phùng Đào nghiêm giọng đáp ngược, ai lại không thích người đẹp. Lâm Khiếu nghẹn lời một hồi lâu, chỉ còn một ý nghĩ, hai tỷ muội nhà họ Phùng này. Hình như không ai bình thường cả. Vậy đi, chúng ta đến chỗ Chu Ngũ tiểu thư mất tích xem qua đã. Ba người đến nơi Chu Ngũ tiểu thư biến mất, đúng lúc gặp một nhóm người đang vội vã tới, trong đó có nha hoàn Phương Nhi và Triệu Nhị tiểu thư. Chào hỏi xong, Phùng Đào chỉ Phương Nhi giới thiệu, Lâm đại nhân, đây là nha hoàn theo hầu Chu Ngũ hôm nay. Trước mặt Lâm Khiếu, Phương Nhi hơi luống cuống, Lâm Khiếu vốn nhẫn nại khi điều tra, ôn tồn hỏi. Khi người đi mua kẹo hồ lô, đứng ở đâu? Tiểu thư nhà ngươi lúc ấy đứng chỗ nào? Còn nhớ không? Cách Trương,